Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, ngươi là làm gì? Có thể là ai? Chẳng lẽ còn có thể là hắn sao? Vương Khai cau mày, đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Là ai? Hắc Quả Phụ kinh thanh hỏi. Thiên Cơ lão nhân, hắn cùng bản thiếu gia có thù, ghen ghét bản thiếu gia tài hoa thiên tư. Lại giết không được bản thiếu gia, liền vụng trộm làm một chút nhận không ra người hoạt động. Quả thực chán ghét, Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập lãnh ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, cửu phẩm chúa tể xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, chấn đạo quyền, tuyệt đối cách ly, diệt tuyệt tam thiên phân biệt, trúc long chi nhãn tuyệt ảnh, cấp 2 trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, 10 cấp tinh nguyên giá trị, 4.700 khoác lác giá trị, 500.000 kinh nghiệm, 90 triệu, 100 triệu được nghe nhắc nhở Vương Khai. Phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng thôi động ý niệm. Nhìn lướt qua hệ thống giao diện, ta thao, lại thổi một cái ngưu bức, liền hội tiến vào hệ thống đổi mới kỳ. Khống chế, đến khống chế, người thế nào? Vì sao nhắc lên Thiên Cơ lão nhân tên này hào? Người liền toát ra như thế sợ hãi bộ dáng. Chẳng lẽ hắn rất khủng bố sao? Một bên Hắc Quả Phụ thấy thế, lông mày nhăn lại, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ có thể làm cho Vương Khai bực này khinh cuồng nhân vật sợ hãi. Còn thật là đặc thù. Tuy nói cùng Vương Khai mới quen không lâu, nhưng thân là hỗn độn võ đồ nàng, dĩ vãng càng tại thần la thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn người há có thể không cho phép đâu. Đánh giám, bản thiếu gia sẽ sợ. Khụ khụ, coi như là bản thiếu gia sợ hắn a. Lời nói đến một nửa, Vương Khai trực tiếp thu hồi lời mở đầu. Dù sao, vừa mới câu nói kia nếu là chỉnh ra đi, tất nhiên muốn đột phá cảnh giới. Cho dù biệt khuất, cũng là không có gây sự. Một khi đột phá đến chúa tể thập phẩm, hệ thống tiến vào đổi mới kỳ, vị kia hỗn độn võ đồ là địch hay bạn lại không biết. Chết không có thể sống lại, chẳng phải là xong con bê. Người đã nói có cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ ban thưởng, vì sao không lấy ra đâu? Đúng a, hẳn là cho chúng ta trước nhìn một chút. Không phải vậy, ai biết là thật hay là giả đâu. Cùng lúc đó, đông đảo tu giả nhao nhao mở miệng ồn ào. Mát, tự nhiên là muốn phân rõ một cái thật giả. Đồng thời, hiện tại quy định 300 vị tu giả đã đủ, ngoại trừ cái kia 4 vị mạnh nhất vực tôn chi bên ngoài. Những tu giả khác cảnh giới thì đều không cao, tinh thần cảnh, bất quá vậy giải rác mấy vị tham gia thôi, càng rất mạnh hơn đại tu người, đều là ở phía xa quan sát, bọn hắn rất rõ ràng, vậy rất thanh tịnh, cho dù tham gia, vậy là mình tìm chán. A, hẳn là, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua cái kia dẫn đầu phát ra tiếng người, chính là Hắc Quả Phụ nói 4 người thứ nhất. Tứ đại vực tôn chi bên trong một vị, hỗn độn võ đồ thất phẩm chi cảnh. Ông, lập tức, tại mọi người ngừng thở quan sát phía dưới, Vương Khai chính là lật vung tay lên, nhất thời có một khối mai rùa nổi lên. Cùng lúc đó, hoàn chỉnh nhân quả chi đạo, cũng là bị Vương Khai lấy thần niệm, hội tụ thành một bản tinh kỹ. Trong đó lưu chuyển khí tức, cực kỳ huyền diệu, lại là thật, ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc, cái kia 4 vị vực tôn giả trang tu giả, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng cười to lên. Còn lại tu giả nghe vậy, cũng là hô hấp dồn dập không thôi. Có rất người, đều là song mắt đỏ bừng, mà bắt đầu. Người mới vừa nói, người tham chiến chỉ có thể có 300 vị. Thật là, không sai, như mạnh hơn chúng ta tu giả muốn tham gia, nên làm như thế nào? Trong chúng ta ai chiến thắng lời nói, đạt được bảo vật về sau, liệu sẽ có an toàn bảo hộ, vực chủ như ra mặt, người muốn như nào? Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả tra hỏi, như thủy triều bình thường đập vào mặt, mà bọn hắn hỏi vấn đề, cũng đều là cái kia chút không có tham gia tu giả muốn biết. Đồng thời, thâm tàng trong hư không tám vị vực chủ, cũng là hô hấp hơi có vẻ nhiễu loạn. Vương Khai đã dám xuất ra như thế bảo bây đông làm ban thưởng, lại có thể kêu lên hỗn độn võ đồ danh hào, càng biểu thị không sợ, ai đều không thể xác định hắn có phải là thật hay không có bản lĩnh đối phó hỗn độn võ đồ. Nhưng nếu là có đâu, đến cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ về sau, hoàn toàn có thể thụ nó bảo hộ. Đi ngươi tê liệt đi, còn để bản thiếu gia bảo hộ các ngươi. Chiếu các ngươi nói như vậy, bản thiếu gia lại cho các ngươi nói lên mấy cái nàng dâu, đặt mua vài mẫu, sinh hoạt được thôi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút xem thường, hừ lạnh nói, đối với đông đảo tu giả lòng tham, là thật cảm thấy vạn điểm khinh thường. Một phương diện nghĩ ra được chỗ tốt, một phương diện còn muốn an toàn không lo, thế đi đâu có vẹn toàn đôi bên sự tình. Đám người nghe vậy đều là sắc mặt lúng túng không thôi. Có rất người cũng là đỏ lên mặt, thần sắc xấu hổ đến cực điểm. Về phần quy tắc nha, hiện tại tham chiến 300 vị, thì liền là cuối cùng 300 vị. Mặc kệ ai tới, đều không thể lại tiến hành tham chiến. Vực chủ đồng dạng không được. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, bá, lời vừa nói ra, đông đảo tu giả thần sắc lần nữa biến đổi. Vốn là ôm nói giỡn tâm tính tham chiến 300 vị tu giả, giờ phút này, có thể nói là sắc mặt hưng phấn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, tựa như điên cuồng bình thường. Mà cái kia chút không có tham chiến tu giả, thì tất cả đều là mặt xám như cho, tựa như đã mất đi nhất đồ trọng yếu bình thường. Liền tựa như cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ, vốn nên là bọn hắn giống như, ha ha, không cần tranh giành, đều lăn ra ngoài đi. Cái kia cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ cuối cùng được chủ, đem hội từ chúng ta trong bốn người sinh ra. Không sai, đều lui ra đi, cái kia tám thằng ngu, nhanh chóng cút ra đây, nói cho hắn biết nhóm xéo đi. Mau mau, nhìn xem mắt phiền, chỉ gặp cái kia bốn vị trước hết nhất tham gia tu giả, không khỏi là thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay chào hỏi. Lập tức dẫn tới đã tham chiến các tu giả, cực kỳ nổi nóng, nhưng mà, khi vừa mới nói xong, tám vị khí tức hùng hồn nhân vật, từ bên trong hư không hiển hiện ra thời điểm, tràng diện vì đó yên tĩnh, là, bốn vị vực tôn đại nhân. Tại mọi người không thể tin dưới ánh mắt, tám vị vực chủ, cùng nhau đối bốn người kia xa xa khom người cúi đầu. Nó cung kính trình độ, để cho người ta giật nảy cả mình. Vực tôn, vực chủ đều muốn cúi đầu lễ bái cường giả. Thiên, trong nháy mắt, vốn là vui sướng vạn điểm tham chiến tu giả, lập tức mặt xám như cho, chân chính có một loại, người câm ăn hoàng liên cảm giác. Ngược lại là cái kia chút không có tham chiến tu giả, trong nháy mắt từ thương tâm bên trong đi ra, đổi lại một bộ thống khoái lạnh lùng ý cười. Không thể không nói, nhân sinh thay đổi rất nhanh, vui vui buồn buồn, biến ảo vô thường, các ngươi đều lui ra đi, bốn vị vực tôn ở đây, chúng ta đều không có tư cách cùng tranh đoạt, các ngươi lại nơi nào đến lá gan. Bất phá vực vực chủ Cao Huyền Long, từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, đông đảo tu giả không có bất kỳ cái gì phản bác chi ý, đều là ôm quyền cúi đầu, yên lặng lui xuống. Còn có ngươi, bản vực chủ khuyên ngươi, tốt nhất đem cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ giao cho bốn vị vực tôn. Cao Huyền Long ngược lại nhìn về phía Vương Khai, đạm mạc không thôi nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, híp mắt, ngửa đầu nhìn qua cái kia Cao Huyền Long, có chút khinh thường cười lạnh nói, ngươi là làm gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Không muốn chết lời nói, liền cút nhanh lên con bê. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.